Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dù sao thì nguyên sơ chi lực này, ta cũng tuyệt đối không giao ra. Leon mỉm cười, hỏi, ngươi thật sự có tự tin khống chế một lượng nguyên sơ chi lực to lớn như thế sao? Đợi sau này ngươi và ta giao thủ, ngươi sẽ biết thôi. Constantine ngừng một chút, lại hỏi, đúng rồi, về cuộc tỉ thí giữa ngươi và ta, đến lúc nào ngươi mới rảnh? Thời gian gần đây chưa rảnh. Hơn nữa còn có một người xếp trước ngươi, muốn cùng ta tỉ thí. Ngươi cũng bận thật đấy, tiểu tử nhân loại. Constantine cạn lời, người đó là ai? Lôi Long Vương Odin. Leon nhún vai, ta cũng không hiểu sao lão già đó nhất định phải tỉ thí với ta. Ban đầu ta không muốn nhận lời. Nhưng ông ta trong hội nghị Long Vương lại rất ủng hộ ta, giúp ta không ít chuyện, nên đành phải đáp ứng. Constantine trầm ngâm một hồi, như có điều suy nghĩ. Tính khí lão già đó xưa nay cổ quái, làm ra chuyện gì cũng chẳng có gì lạ. Ừ, Leon hai tay đút túi, không có việc gì nữa thì ta cáo từ trước. Ngươi còn cần nói cáo từ sao? Ngươi sắp biến thánh điện xích viêm của ta thành nhà mình rồi đấy. Constantine mỉa mai nói. Leon cười ha hả mấy tiếng lấy lệ, không đáp lời. Hắn khẽ gõ cửa, ra hiệu cho Hồng Long thị vệ mở đại môn. Constantine nhắm mắt lại, không buồn để ý đến hắn. Leon đương nhiên cũng không tự chuốc lấy bẽ bàng, xoay người rời khỏi thánh điện. Xuyên qua rừng cây, trở về khu vực đóng quân của tộc Ngân Long. Tuyết Lệ, có mặt, điện hạ, sắp xếp một người, đưa ta đến Hải Long tộc một chuyến. Sau đó truyền lời cho nữ vương bệ hạ, nói ta có thể sẽ về trễ một ngày. Chương 691 Sư phụ, nhớ giữ gìn sức khỏe. 1. Nếu hỏi nhân tộc nào được Long tộc yêu mến nhất, thì không ai khác ngoài Lôi tướng quân. Ngân Long tộc thì khỏi nói, thê tử và hài tử đều ở đó, chính là nhà hắn. Xích Viêm Long tộc lại càng ra vào tự tại, Constantine cũng không làm gì được hắn. Còn Hải Long tộc, nhờ vào quan hệ giữa sư phụ và sư nương, Claudia cũng đã mở cửa xanh cho hắn. Lần trước viếng thăm Hải Long tộc, Claudia từng nói, sau này hắn có thể tùy thời đến đây thăm sư phụ sư nương, không cần phải dè dặt như trước nữa. Tất nhiên, đó chỉ là lời nói trong riêng tư. Nếu đặt lên trên mặt bàn, thì chính là Hải Long tộc và Ngân Long tộc thiết lập bang giao chính thức. Đại sứ ngoại giao Leon Casmos lại một lần nữa thúc đẩy đại đoàn kết giữa nhân tộc và Long tộc. Trên đường đi, Leon cứ suy nghĩ làm sao để thuyết phục Claudia đưa thêm vài quyển bí tịch nguyên sơ ma pháp, mấy giờ sau đã đến vùng biên của hải vực Hải Long tộc. Vẫn là hòn đảo nhỏ đủ để đứng chân, Leon tạm dừng lại nơi đó, chờ không bao lâu thì một con giao long lam sắc phá sóng biển trồi lên, là một thủ vệ của Hải Long tộc. Ngân Long thân vương, hoan nghênh đến thăm Atlantis. Hải vực nơi Hải Long tộc trú ngụ tên là Atlantis, là một trong số ít lãnh địa của Long tộc có tên gọi cụ thể. Ta đến tìm trưởng công chúa Claudia. Vâng, thân vương xin theo ta. Muốn đến thánh điện dưới đáy biển của Atlantis, nhất định phải có Hải Long dẫn đường. Bằng không bất kỳ sinh vật nào cũng khó chống đỡ nổi áp lực của biển sâu, trong nháy mắt sẽ bị nghiền thành một vũng máu. Ngươi cứ đợi ở đây, không lâu đâu. Leon quay đầu dặn dò Ngân Long thị vệ đi cùng. Thị vệ gật đầu, vâng, thân vương đại nhân. Dứt lời, Leon liền theo người Hải Long lặn xuống biển. Không phải lần đầu du hành đáy biển, nên Leon cũng đã quen với cảm giác hô hấp dần khó khăn này. Điều chỉnh một chút, rất nhanh đã thích ứng. Ước chừng 20 phút sau, hắn đến được cửa vào thánh điện của Hải Long tộc. Vừa rồi ta đã dùng tín giao báo cho thị tòng trong điện, lát nữa sẽ có người đến tiếp ứng thân vương. Được rồi, vất vả cho người. Không dám, thân vương cứ tự nhiên. Nói xong, Hải Long thị vệ khẽ gật đầu thi lễ, rồi xoay người rời khỏi cửa điện. Trên mặt đất, Long tộc dùng tín long để truyền tin, còn trong biển thì dùng một loại sinh vật gọi là tín giao. Xem ra bất kể nơi đâu, nghề làm chuyển phát nhanh đều phát đạt như nhau. Chẳng bao lâu, đại môn thánh điện từ từ mở ra, một nữ thị tòng của Hải Long tộc bước ra, dẫn Leon tiến vào. Vừa vào trong, Leon ngẩng đầu nhìn lên, trên long tọa, Claudia đang chuyên chú xử lý công vụ. Dáng vẻ chuyên tâm kia, thật sự có chút giống Lô Sevis. Đã quấy rầy, tiền bối. Leon lên tiếng. Claudia lúc này mới buông sấp văn kiện dày đặc trong tay xuống, thở phào một hơi, vuốt nhẹ mái tóc bên tai, ngẩng đầu nhìn Leon. Ngươi đến thăm sư phụ sư nương sao? Leon gật đầu, ngập ngừng giây lát lại nói. Kỳ thực, ta còn có một việc khác muốn thỉnh tiền bối hỗ trợ. Mỹ phụ nhân khẽ nhướng mày, bật cười, ta biết ngay, tiểu tử nhà ngươi chẳng bao giờ vô duyên vô cớ mà vào điện. Vừa nói, Claudia vừa chậm rãi đứng dậy, vuốt lại vạt váy có chút nhăn, rồi bước xuống bậc thềm, đứng đối diện Leon. Chuyện gì để sau hãy nói, đi thăm hai vị kia trước đã. Vâng. Hai người rời khỏi thánh điện, hướng về khu nghỉ ngơi. Khi đến phòng của sư phụ sư nương, Leon đẩy cửa bước vào. Vừa định lên tiếng chào hỏi, miệng còn chưa kịp khép lại, thì cảnh tượng trước mắt khiến hắn nghẹn lời. Chỉ thấy sư phụ cởi trần, nằm sấp trên mặt đất, thân thể tuy đã lão hóa, nhưng cơ bắp vẫn còn rõ ràng. Còn sư nương thì cẩn thận ngồi nghiêng trên lưng ông, hơi khẩn trương nhìn lão đầu ra nhà mình. Lão nhân gia đúng là già mà tâm không già, một thân tuổi tác, lại vừa từ quỷ môn quan trở về không bao lâu, vậy mà còn có thể cõng sư nương hít đất trong phòng. Huống hồ, nếu Leon nhớ không lầm, thì mật độ xương của long tộc cao hơn nhân loại rất nhiều. Nói cách khác, sư nương nhìn ngoài không đến 100 cân, nhưng thực ra có thể nặng đến 150 cân hoặc hơn. Từng giọt mồ hôi nhỏ xuống từ cằm sư phụ, tí tách rơi xuống sàn. 200. Chương 692 sư phụ, nhớ giữ gìn sức khỏe. 2. 30. 1. 230. 2. Khi sắp đến cái thứ 233, một đôi giày hiện ra trước mắt sư phụ. Leon ngồi xổm xuống, đang luyện công à, sư phụ. Sư phụ ngươi đó, Leon, mau khuyên ông ấy đi, cứ đòi tập luyện hồi phục, còn bắt ta phối hợp nữa. Sư nương sắc lốt ngồi trên lưng sư phụ, lo lắng nói. Leon cười khổ, ông ấy mà đã đặt ra chỉ tiêu bao nhiêu cái, thì nhất định không làm xong sẽ không chịu dừng. 232 rồi đó, sư phụ, lần này ngài định làm bao nhiêu cái? 500. Sư nương đáp thầy. Thế thì ngài mau dừng đi thôi, lão đầu. 500 cái hít đất có trọng lượng, đối với thân thể hiện tại của sư phụ mà nói, đúng là quá mức rồi. Leon vội vàng đỡ sư phụ ngồi dậy bên mép giường. Sư phụ thở dốc không thôi, mồ hôi ướt đẫm như mưa. Sư nương đưa khăn, sư phụ đưa tay nhận lấy, lau mồ hôi trên trán. Sao lại nhớ đến nơi này thế, tiểu tử? Nếu ta không đến, e rằng ngài sắp gãy cả lưng rồi. Long tộc chỉ có long lân hộ tâm, chắc không có long lưng hộ tâm đâu nhỉ. Lão nhân trừng mắt liếc hắn, lắm mồm. Nói mau, có chuyện gì? Sư đồ hai người vừa trò chuyện, Sắc Lốt đã chuẩn bị xong hai chén trà, bưng tới. Sau đó nàng liền đi theo tỷ tỷ Claudia sang một bên, bắt đầu hàn huyên chuyện nữ nhi thường tình. Là thế này, sư phụ, chiến tranh giữa nhân tộc và long tộc đến nay đã hoàn toàn kết thúc, nhưng có một vị long vương từng câu kết với đế quốc. Đến giờ ta vẫn chưa lần ra tung tích của hắn. Leon liền đem suy đoán giữa Adam và ảnh nói hết một lượt cho sư phụ nghe. Kỳ thực, chuyến đi tới Hải Long tộc lần này không chỉ là để giúp Constantine tìm bí tịch ma pháp nguyên sơ, mà còn vì Leon muốn hỏi sư phụ một chút về chuyện liên quan đến ảnh. Dù sao sư phụ từng cùng Rebecca ở lại đế quốc khá lâu, cho dù mỗi 3 tháng vẫn trao đổi tin tức một lần với Leon, thì trong đó cũng khó tránh khỏi có điểm bị bỏ sót. Cho nên Leon mới nghĩ đến việc tới đây, thử xem có tìm ra được đột phá nào không. Ý ngươi là, cái gọi là ảnh đại nhân kia, rất có khả năng mới là kẻ đứng sau giật dây đế quốc từ trong bóng tối. Sư phụ nhíu mày trầm ngâm, nhưng năm đó ta điều tra ở đế quốc, chưa từng nghe nói qua có nhân vật này. Leon gãi đầu, cũng cảm thấy đau đầu. Nhưng nếu hắn là người mà nữ vương Elizabeth tìm đến khi rơi vào đường cùng, thì tất nhiên giữa hắn và đế quốc phải có mối liên hệ cực kỳ sâu xa. Thế mà lại giống như chưa từng tồn tại. Sư phụ vuốt cằm, tiếp tục trầm tư suy nghĩ. Một lát sau, lão nhân vỗ mạnh lên đùi, như chợt nhớ ra điều gì. Đúng rồi, tiểu tử, ngươi còn nhớ trước đây ta từng nói với ngươi rằng sau khi Cant lên ngôi, phong cách thống trị của đế quốc gần như không thay đổi so với thời vị quốc vương tiền nhiệm chứ? Leon gật đầu, tất nhiên là nhớ. Sư phụ từng đề cập đến chuyện đó trong một lần trao đổi tin tức. Theo lý mà nói, mỗi khi thay đổi đế vương, phong cách thống trị cũng sẽ theo đó mà dần thay đổi, nhằm củng cố địa vị mới. Nhưng 30 năm kể từ khi quốc vương Cant lên ngôi, đế quốc lại chẳng có thay đổi nào rõ rệt. Đặc biệt là khi quốc vương tiền nhiệm cùng nhiều đại thần lần lượt qua đời, báo chí cũng không đăng bất kỳ tấm ảnh nào về thi thể. Điều này hoàn toàn khác với lễ tang của các đời quốc vương trước. Tuy vậy, sư đồ hai người lúc đó chỉ tiện miệng nhắc qua, chưa từng điều tra kỹ. Mà nay, khi kẻ địch mới dần lộ diện trong bóng tối, sư phụ mới nhớ lại manh mối then chốt kia. Thử đoán táo bạo một chút. Nếu 30 năm qua phong cách thống trị của đế quốc không hề thay đổi, vậy có thể nào kẻ thao túng quốc vương căn con rối kia chính là quốc vương đời trước? Sư phụ nói, mà quốc vương tiền nhiệm ẩn mình sau rèm, lấy tên hiệu là ảnh, tiếp tục âm thầm khống chế mọi động tĩnh của đế quốc. Một lời tỉnh ngộ người trong mộng, Leon trầm ngâm gật đầu. Quả thực rất có lý. Nhưng vấn đề mấu chốt là, nếu ảnh thật sự là quốc vương tiền nhiệm, thì làm sao hắn có thể sống lâu đến vậy? Lúc quốc vương đời trước qua đời, chắc đã ngoài 70, mà giờ nếu còn sống, thì ít nhất cũng phải 100 tuổi rồi. Một người sống hơn 100 tuổi, thật sự còn có thể bày ra một ván cờ lớn như thế sao? Sư phụ đương nhiên cũng nghĩ tới điểm ấy, trầm giọng đáp. Ta đoán hẳn là nhờ ma pháp nào đó, hoặc thủ đoạn đặc biệt để kéo dài tuổi thọ. Chỉ là loại ma pháp cưỡng ép duy trì mạng sống này vốn là cấm thuật. Nếu sơ suất chẳng những không kéo dài được, mà còn chết sớm hơn. Cấm thuật kéo dài sinh mệnh khác hẳn với thủy tinh duy trì thể năng. Thủy tinh thì là khi mục tiêu chưa chết sẽ bị phong ấn bên trong, không thể cử động, không thể nói chuyện, chỉ có thể nghe được âm thanh bên ngoài. Còn ma pháp kéo dài sinh mệnh là ép buộc tuổi thọ tiếp tục kéo dài, như Leon nói nguy hiểm cực cao, rất có thể sẽ bị phản phệ mà chết sớm hơn. Nhưng đây đúng là một hướng suy nghĩ mới, ngươi có thể lưu ý thử xem. Sư phụ nói, vâng, trong tình hình hiện tại, Leon sẽ không bỏ qua bất kỳ một manh mối nào. Hai người lại trò chuyện thêm một lúc, rồi Leon đứng dậy. Sư nương bước đến, quan tâm hỏi, dạo này thế nào rồi, Leon? Leon mỉm cười, vẫn ổn cả, sư nương. Vậy là tốt rồi, có dịp. Dẫn thê tử của ngươi đến chơi một chuyến, hai lần trước đều có việc, đi vội quá, ta còn chưa có dịp trò chuyện đàng hoàng với nàng ấy. Chương 693 Long Vương. Hiểu rồi, nhạc mẫu muốn nói chuyện nhà với con dâu. Rất hợp tình hợp lý. Được thôi, sư nương, chờ khi Lô Xê Vít rảnh rỗi, chúng ta sẽ đến thăm sư phụ và sư nương. Được rồi. Thời gian gia đình đến đây là hết rồi. Claudia khoanh tay trước ngực, hơi nghiêng người dựa vào khung cửa phòng ngủ, mỉm cười nhìn Leon. Giờ có thể nói cho ta biết, ngươi tới đây là muốn nhờ ta giúp gì rồi chứ? Bất quá lần này ngươi lại nợ ta một ân tình, ta vẫn sẽ ghi nhớ. Leon thoáng sững người, kế đó mỉm cười, ta biết rồi. Tiền bối, sau này nếu ngài cần ta giúp chuyện gì, cứ mở miệng là được. Ân tình không biến mất, chỉ là chuyển giao. Dùng ân tình của Claudia để bù đắp cho món nợ với Constantine, Leon cảm thấy việc này cũng khá khả thi. Dù sao thì Constantine bạo nộ kia chẳng mấy ổn định, nhưng dì nhà mình lại dễ nói chuyện hơn nhiều. Cosmos đặc biệt nhắc nhở, lấy nợ nuôi nợ là điều không nên, kiếm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, phúc lành vạn nhà. Ồ đúng rồi, vừa rồi ngươi nói muốn lấy bí tịch nguyên sơ là để đưa cho Constantine, vì cớ gì vậy? Claudia hỏi, là thù lao lần trước mời hắn ra tay trợ giúp. Ban đầu ta đồng ý cho hắn một gian phòng đầy bí tịch nguyên sơ, nhưng nghĩ lại thì có chút không thực tế. Nên đã rút xuống còn hai quyển. Leon giải thích. Mỹ nhân tóc lam khẽ mỉm cười, thật ra đối với loại đồng minh tạm thời như vậy, cũng không cần phải quá giữ chữ tín đâu. Việc này chẳng liên quan gì đến phẩm hạnh, chỉ là trong loạn thế như bây giờ, lời hứa là thứ ít có giá trị nhất. Nhưng Constantine quả thực đã giúp ta rất nhiều trong trận chiến ở đế quốc. Hơn nữa sau này chưa biết chừng còn phải hợp tác thêm, cho nên vẫn nên giữ lời thì hơn. Claudia hài lòng gật đầu, rất tốt, ta rất thích tính cách như người. Khó trách lại có thể chinh phục được Ngân Long Vương. Leon cười khổ, tiền bối đừng trêu chọc chúng ta nữa, ta và Lô Xê Vít ở bên nhau hoàn toàn là ngoài ý muốn. Gặp gỡ có thể là ngoài ý muốn, nhưng yêu nhau tuyệt đối không phải vậy. Claudia nói với giọng điệu như người từng trải, trên người ngươi có điểm khiến nàng bị hấp dẫn. Tương tự, nàng cũng có điều khiến ngươi say mê, cho nên hai người mới có thể đi đến hôm nay. Thứ trên người mẫu long khiến ta say mê. Gì? Thỏ, thỏ nữ lang ư? Nghĩ đến đây, chính Leon cũng không nhịn được bật cười ngây ngô. Claudia liếc hắn một cái, không nói gì, chỉ lẩm bẩm. Thanh niên à, hà. Đi thêm một đoạn, Claudia hỏi. Vừa rồi ta nghe ngươi và sư phụ nhắc đến ảnh đại nhân mà ngươi từng đề cập, thế nào, tiếp theo định bắt đầu điều tra kẻ đó thật sao? Sư phụ cho ta lời khuyên nên bắt đầu từ hướng cựu quốc vương, ta thấy cũng khá hợp lý. Leon nói, đợi xử lý xong mấy chuyện hiện tại, ta muốn quay lại đế quốc một chuyến, điều tra cho rõ. Được. Nguy cơ lớn nhất thường ẩn giấu nơi sâu nhất. Tiền bối nói chí phải. Chúng ta đến rồi. Hai người đi tới trước cửa tàng thư thất, Claudia mở cánh cửa gỗ, dẫn Leon bước vào trong. Tàng thư thất bên trái có bày một bộ bàn ghế tinh xảo. Trên bàn đặt đủ loại cổ tịch thư tịch, bên cạnh là bản ghi chép tay của Claudia. Xem ra nàng thường ngày vẫn ở đây chỉnh lý và phiên dịch những cuốn cổ thư ấy. Bí tịch nguyên sơ ở bên này. Claudia vừa nói, vừa dẫn Leon đến một góc khuất trong tàng thư thất. Ở đó có một giá sách riêng biệt. Sách trên giá không nhiều, nhưng quyển nào nhìn cũng rất mới. Mấy chục năm gần đây ta đã chỉnh lý lại toàn bộ bí tịch nguyên sơ, đều là bản chép tay. Bản gốc thì ta cất ở nơi an toàn hơn. Claudia nói thật, biết là phải đưa cho Constantine, ta vẫn có chút không nỡ. Nói xong, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Leon. Nhưng bán một ân tình cho Leon Cosmos thì cũng không quá thiệt thòi. Cũng không biết vì sao mấy năm nay cuộc đời lại trở nên kỳ ảo đến vậy. Rõ ràng 6 năm trước hắn còn là người mạnh nhất phe nhân loại, một cường giả diệt long mà bất kỳ con rồng nào nhìn thấy cũng phải kinh sợ. Vậy mà 6 năm sau, tướng quân Leon lại trở thành nhân vật có uy vọng cao trong long tộc, đến cả loại cổ long như Lôi Long Vương cũng phải nhường 3 phần. thật khó tưởng tượng thêm 6 năm nữa, cuộc sống của hắn sẽ ra sao. Chẳng lẽ cả vị anh hùng long tộc thượng cổ, cứu thế chi nhân trong truyền thuyết, nguyên sơ long vương Noah cũng phải kết thân với hắn. Nghĩ tới thôi cũng thấy kích thích lắm rồi đó nha. Nếu là Constantine kẻ rất giỏi về hỏa hệ ma pháp thì... Claudia vừa lẩm bẩm, vừa lấy xuống hai quyển bí tịch nguyên sơ. Phục diễm và tâm hỏa vậy. Nàng đem hai quyển bí tịch trao cho Leon, quyển trước là loại ma pháp tấn công rất mạnh, đồng thời có hiệu quả phong ấn. Quyển sau tuy không chuyên về công kích, nhưng lại rất hợp với tính khí bạo nộ của Constantine. Leon nhận lấy bí tịch. Ồ, vì sao lại nói vậy? Tâm hỏa chủ yếu là tu dưỡng thân tâm, thông qua thiền định để không ngừng cường hóa tinh thần lực của bản thân. Nói cách khác, chỉ cần hắn còn ý chí chiến đấu, thì vĩnh viễn sẽ không ngã xuống. Leon nhẹ nhàng giật mình, hảo gia hỏa, lợi hại như vậy sao? Claudia nhún vai. Nguyên sơ ma pháp vốn là tồn tại cực kỳ huyền diệu, mà chiêu linh hồn tài quyết vợ ngươi sử dụng lại càng là siêu vượt trong số siêu vượt. Hai người bọn họ coi như còn là dễ đối phó rồi. Leon chớp chớp mắt, cúi đầu nhìn bí tịch trong tay. Làm ta cũng có chút muốn tu luyện thử xem sao. Thế nhưng Claudia lại đưa ngón trỏ ra, chọc nhẹ lên ngực Leon. Ngươi thì không được. Ngươi đã cấy ghép long lân hộ tâm của Ngân Long Vương, nên không thể tích lũy ma lực một cách bình thường, mà muốn luyện thành nguyên sơ ma pháp, nhất định phải dựa vào một lượng lớn ma lực thông thường. Chỉ dựa vào ma lực lưu trữ trong long văn thì thật sự là được không bù nổi mất. Cho nên khi chiến đấu, ngươi vẫn nên tiếp tục dùng những chiêu cũ của mình thì hơn, dù gì cũng chưa từng lỗi thời, đúng không? Leon khẽ gật đầu, thở dài một hơi, ta cũng hiểu đạo lý này, nhưng có một loại lực lượng cường đại như thế mà lại không thể thử luyện. Ít nhiều vẫn có chút thất vọng. Nghe vậy, Claudia hơi nhướng đôi mày xinh đẹp. Nếu ngươi thật sự muốn tiếp xúc với chút thứ gì đó mới mẻ, vậy thì đúng lúc ta có một thứ rất thích hợp với ngươi. Mắt Leon lập tức sáng rỡ, là cái gì? Hừ, tiểu tử thúi, ngươi đúng là tham không biết đủ. Tiền bối, ngươi đã cho ta hai bản thì cho thêm một bản cũng có sao đâu mà. Đừng nói nhảm với ta, muốn thì cho ngươi là được. Đa tạ tiền bối. Đừng vội cảm ơn, trong vòng 10 phút mà ngươi đã nợ ta hai cái nhân tình lớn rồi đó, chi bằng suy nghĩ xem sau này khi ta làm khó ngươi, ngươi sẽ đối phó thế nào đi ngã. Leon nhìn vị mỹ phụ trước mặt, trong lòng không khỏi cảm khái. Thì ra điểm chung của các Long Vương không chỉ là miệng cứng, mà còn là bụng dạ đen tối nữa. Chương 694 ta có giới hạn đạo đức linh hoạt. Claudia dẫn Leon tới trước một kệ sách khác. So với nơi cất giữ bí tịch nguyên sơ khi nãy, thì kệ sách này lại càng đơn sơ hơn, chỉ lác đác vài quyển được sắp đặt một cách tản mạn. Cũng là nguyên sơ ma pháp sao? Leon hỏi. Claudia lắc đầu, ta vừa nói rồi, thể chất hiện tại của ngươi không thích hợp để tu luyện nguyên sơ ma pháp, được không bù mất. Thứ ta muốn đưa ngươi là cái này. Vừa nói, nàng vừa đưa tay lấy một quyển cổ tịch từ trên kệ, quay người lại đưa tới trước mặt Leon. Leon hai tay nhận lấy, cúi đầu nhìn. Bìa sách cổ rất mộc mạc, là bìa da màu đen, bên trên dùng vàng nung in nổi một cái tên rất đơn giản. Siêu cảm. Leon gãi gãi chán, lật qua lật lại cuốn cổ tịch, nhưng ngoài tên sách ra thì chẳng thấy thêm bất kỳ thông tin nào khác, ngay cả loại ma pháp cũng không được ghi rõ. Loại như cửu ngục chi môn thì ít nhất cũng sẽ đánh dấu là thể thuật trên bìa sách. Nhưng quyển này thì hoàn toàn không có. Là loại ma pháp chính xác sao? Leon hỏi. Khi còn ở Học viện Đồ Long, bọn họ những kẻ chuẩn bị trở thành quân đoàn Đồ Long đều phải học một vài loại ma pháp chính xác cơ bản. Tuy có đơn vị dò xét chuyên biệt, nhưng nắm vững một số kỹ năng chính xác cũng có thể phát huy tác dụng trên chiến trường. Có điều, Leon xưa nay chưa từng chuyên tâm tu luyện loại ma pháp phụ trợ này. Gặp địch thì cứ thẳng tay đánh tới là xong, thời gian trinh sát còn không bằng để tướng quân Leon an tọa nhâm nhi trà trên xác Long Vương. Không phải ma pháp trinh sát, Claudia nói một cách nghiêm túc, siêu cảm được xếp vào thể thuật. Nghe vậy, Leon khẽ ngẩn ra, trong giọng không khỏi mang chút thất vọng. Lại là thể thuật à? Sở dĩ có chút thất vọng là vì hiện tại Leon đã không còn là trạng thái ngắn nhỏ vô lực, uể oải dã rời như trước kia nữa. Có được hai đạo long văn, ma lực mà hắn tích trữ thậm chí còn vượt cả thời kỳ đỉnh phong, điều này đã đủ để hắn tung hoành bất cứ chiến trường nào. Mà thể thuật cửu ngục chi môn chẳng qua chỉ là một phương pháp chiến đấu thay thế thêm vào mà thôi. Thực tế nếu ma lực hắn đủ dồi dào, thì hoàn toàn có thể dựa vào những đòn lôi hệ ma pháp hủy thiên diệt địa của mình để càn quét tất cả. Huống hồ cửu ngục chi môn lại tạo ra gánh nặng rất lớn cho cơ thể. Trong trận chiến đế quốc, Leon đã mở tới cánh cửa thứ 9. Nếu không có long lân hộ tâm mà Losevis cấy ghép cho hắn, e rằng trái tim hắn đã bị phản chấn mà nổ tan thành từng mảnh rồi. Đừng vội thất vọng. Claudia mỉm cười, tuy siêu cảm được phân loại là thể thuật, nhưng tác dụng của nó đối với người sử dụng thì tuyệt đối không chỉ dừng lại ở việc tăng cường sức mạnh thân thể. Leon nhướng mày. Ồ, tiền bối nói rõ hơn xem nào. Ta hỏi ngươi, Leon, trong chiến đấu thông thường, khi địch nhân ra chiêu với ngươi, thì mắt ngươi sẽ nhìn thấy trước. Sau đó thông tin truyền đến đại não qua thần kinh thị giác, rồi đại não mới phản ứng và phát lệnh cho cơ thể lựa chọn phòng ngự hay né tránh, đúng không? Leon suy nghĩ một chút, rồi gật đầu, không sai, là như vậy. Người có phản ứng càng nhanh thì càng dễ đưa ra quyết định chính xác trong thời khắc nguy cấp, từ đó lựa chọn phương pháp phản kích tối ưu. Claudia tiếp tục nói, mà điểm này, ngươi làm rất tốt. Không chỉ sở hữu ma pháp công kích cực mạnh, mà còn có khả năng phân tích tình huống chiến đấu cực kỳ xuất sắc, luôn có thể sử dụng đúng chiêu thức phù hợp nhất với hoàn cảnh. Nhưng, chữ nhưng vừa thốt ra, Leon lập tức dồn hết tinh thần lắng nghe. Ngươi sẽ mệt. Leon ngẩn người, mệt sao? Ừ, cho dù năng lực của ngươi mạnh đến đâu thì thể lực cũng có giới hạn. Không chỉ ngươi, mà bất kỳ sinh vật nào trên đại lục Tát Mạch Nhĩ cũng đều có giới hạn về thể năng. Chiến đấu càng kéo dài, thân thể sẽ càng mỏi mệt, tốc độ phản ứng cũng sẽ giảm sút theo. Mà siêu cảm chính là bí kỹ được tiền nhân sáng tạo ra để khắc phục điểm này. Leon hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra, vậy siêu cảm có thể giúp ta vượt qua giới hạn thể lực sao? Thế thì chán lắm, ta đâu có rảnh mà đưa cho ngươi loại bí tịch nhàm chán như vậy. Mỹ phụ mỉm cười tự tin, siêu cảm sẽ khiến thân thể ngươi tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Cảnh giới hoàn toàn mới. Ngươi từng có trải nghiệm thế này chưa? Đang ăn cơm thì vô tình va trúng ly trên bàn, làm nó rơi xuống. Nhưng lúc đó đại não còn chưa kịp suy nghĩ gì thì cơ thể đã phản ứng trước, tự động vươn tay bắt lấy chiếc ly sắp vỡ. Leon hồi tưởng lại một chút, rồi gật đầu, đúng là từng có. Ừ, thì siêu cảm chính là biến loại phản ứng vô thức như thế trở thành kỹ năng trong chiến đấu. Sau khi lấy ví dụ, Claudia bắt đầu giới thiệu chính thức về hiệu quả của siêu cảm. Càng tu luyện sâu, các loại cảm quan của ngươi sẽ trở nên cực kỳ nhạy bén. Đến khi hoàn toàn tinh thông siêu cảm, thì trong lúc đối mặt với đòn đánh bất ngờ từ địch nhân, cơ thể ngươi sẽ không cần não ra lệnh nữa, mà tự mình đưa ra hành động tránh né. Leon chớp chớp mắt, thật. Thật sự lợi hại như vậy sao? So với các loại nguyên sơ ma pháp huyền diệu, hiệu quả của siêu cảm thoạt nghe có vẻ chẳng mấy đặc biệt. Nhưng điểm mấu chốt là người như thế nào sẽ sử dụng siêu cảm. Nếu là một kẻ vô dụng ra tay, thì cho dù có tránh được công kích của địch nhân, cũng chẳng thay đổi được cục diện trận chiến. Nhưng nếu là Leon, thử tưởng tượng một chút, địch nhân tỉ mỉ bày mưu tính kế, vốn cho rằng kế hoạch sắp thành công, kết quả lại bị Leon nhẹ nhàng né tránh. Ngươi một chiêu cũng không đánh trúng Leon, vậy thì chỉ e sẽ phải chịu khổ rồi đó ngã. Cho nên, đến khi ấy đại khái sẽ là một màn như sau. Tướng quân Leon bước vào cạm bẫy. Tướng quân Leon hoàn toàn không hay biết. Tướng quân Leon đã tự tìm đường chết. Tướng quân Leon chuẩn bị nhận lấy cái chết. Tướng quân Leon phát biểu cảm tưởng sau chiến thắng. Địch nhân, được rồi, trận này tính là ta thua. Ừm. Nhưng việc tu luyện siêu cảm vô cùng gian nan, còn khó hơn cửu ngục chi môn rất nhiều. Ưu điểm duy nhất chính là, một khi luyện thành, nó sẽ giống như phản xạ cơ thể, không cần ngươi cố ý vận dụng. Ngươi biết đó, tiền bối, ta là người chưa bao giờ sợ khó khăn. Câu này thì đúng là thật. Leon có thể đạt đến trình độ như hiện tại, không chỉ dựa vào thiên phú, mà còn là nhờ những khổ luyện như sống trong địa ngục. Và cả cây búa lớn của sư phụ hắn. Cho nên, đối với kỹ năng như siêu cảm, hắn hoàn toàn có quyết tâm học được. Nhưng mà tiền bối, vì sao ngài lại nói siêu cảm rất thích hợp với ta? Một kẻ ngốc điểm đầy kỹ năng né tránh, chỉ tưởng tượng thôi cũng đã thấy đáng sợ, chẳng phải sao? Hiểu rồi, tiền bối cảm thấy ta là kẻ ngốc. Phải, ngươi thông minh thật đấy. Vậy thì ta là một kẻ ngốc có đầu óc. Claudia bật cười, được rồi, lần này ngươi lại đào được không ít chỗ tốt từ chỗ ta. Nghĩ xem sau này định trả nhân tình thế nào đi. Ta sẽ không quên đâu, tiền bối. Mỹ phụ nhân khẽ gật đầu. Đi thôi, đến xem tình hình sư phụ và sư nương ngươi thế nào. Vâng. Hai người rời khỏi tàng thư các. Leon ôm ba quyển bí tịch. Tay trái hai quyển là dành cho Constantine, Phục Diễm và Tâm Hỏa. Tay phải một quyển là siêu cảm hắn sắp sửa tu luyện. Nếu không phải tướng quân Leon ngại, thì hắn đã tiện thể giúp nương tử xin thêm mấy cái phần mềm hỗ trợ mới rồi. Ai, hết cách, ai bảo ta Leon Casmos trời sinh đã ngại làm phiền người khác chứ? Tất cả đều nhờ vào tố chất cá nhân cao siêu cùng đạo đức vững vàng của ta. Làm gì có ai đến nhà thân thích lại vừa ăn vừa lấy đồ. Vậy thì còn ra thể thống gì nữa? Trong lòng thầm tự khen ngợi, phía trước chợt nghe thấy Claudia đang nói chuyện với một thị nữ hài lòng. A tử, đi lấy giúp ta một nhánh U Linh Thảo từ dược thất. Dạ, điện hạ. U Linh Thảo. Bước chân Leon khựng lại, nuốt nước bọt một cái, ký ức nào đó bất ngờ ùa về. Quả nhiên là thế. Lúc Constantine nhắc đến U Linh Thảo, hắn đã có cảm giác mình từng nghe qua cái tên này. Hóa ra là năm xưa, sư phụ hắn bị nhóm tam nhân tổ giao giao đâm trọng thương tim, đến tìm Claudia chữa trị, nàng đã dùng đúng loại dược thảo này. Lúc ấy chính Leon là người được giao nhiệm vụ đến dược cục lấy U Linh Thảo cho nàng. Leon mím môi, tê ngã ngã ngã. Nói thì nói vậy, tuy rằng ta có tố chất và đạo đức cực kỳ cao. Nhưng mà, đạo đức cũng cần có tính linh hoạt chứ nhỉ? Cái đó, tiền bối. Ngài lấy U Linh Thảo làm gì vậy? Leon hỏi. À, cho sư phụ ngươi. Thân thể hắn vẫn chưa hoàn toàn bình phục, mỗi tháng cần một ít dược vật để hỗ trợ trị liệu. Nhưng thuốc thông thường lại có hiệu quả quá chậm, mà ta thì chẳng có kiên nhẫn, nên dứt khoát dùng luôn U Linh Thảo. Thì ra là vậy. Biểu cảm kia của ngươi là sao? Trưởng công chúa Hải Long nheo mắt nhìn Leon, ánh mắt đầy nghi ngờ. Giây kế tiếp, nàng liền hiểu ra. Cosmos, chi bằng ta đem luôn cả Atlantis tặng cho ngươi cho rồi. Chương 695 mấy chục năm nay vẫn là như vậy. Trên đây chính là những chuyện hôm qua của ta, thế nào? Có phải rất phong phú không? Thánh điện Ngân Long, hai vợ chồng ngồi trong đình giữa sân thưởng trà trò chuyện. Quả thật rất phong phú. Losevis khẽ gật đầu, rồi lại hỏi, nhưng mà ngươi lấy nhiều đồ như vậy từ tộc Hải Long, dù ngươi nói sẽ trả nhân tình cho Claudia, nàng ấy thật sự không nói gì sao? Không hề, ta lúc đó đã luôn miệng từ chối, nói là không cần đâu, tiền bối đừng như vậy. Nhưng mà Claudia cứ nhất quyết ép ta nhận hết bao nhiêu thứ tốt, ta đành miễn cưỡng nhận lấy thôi. Nói đoạn, Leon lén xoa mông vẫn còn âm ỉ đau. Mông trái là do Claudia đá, mông phải là do sư phụ và sư nương đá. Tuy gia tài trưởng công chúa Hải Long cực kỳ giàu có, mấy quyển bí tịch với một nhánh U Linh Thảo đối với nàng chẳng đáng gì, nhưng cũng không thể để Leon chỉ nói mỗi câu ta nợ ngài một cái nhân tình, tiền bối, là có thể mang đi bấy nhiêu chỗ tốt chứ. Cho nên, bị đá là phải. Sư phụ và sư nương cũng nghĩ đứa nhỏ nhà mình hơi tham lam quá, để lại cho tộc Hải Long ấn tượng nhà chúng ta không nuông chiều con như vậy đâu. Nhìn ta dạy dỗ hắn đây, nên mỗi người đều đá hắn một cước. Nhưng mà nói thật, bị người nhà đùa giỡn đá ba cái vào mông mà đổi được nhiều thứ tốt như vậy cũng coi như xứng đáng rồi. Huống hồ, Claudia và sư phụ họ cũng không phải hạng người không biết đạo lý. Constantine tuy tính tình nóng nảy, nhưng thực lực lại sâu không lường được, nhất là khi hắn nắm giữ nguyên sơ chi lực, lại càng thâm bất khả chắc. Cho nên, trong thời cuộc bất ổn hiện nay, có thể lôi kéo được một minh hữu cường đại như Constantine, thì hy sinh hai quyển nguyên sơ bí tịch và một nhánh U Linh Thảo, quả thật rất đáng. Về mặt khác, cùng với phiên bản mới cập nhật, mấy chiêu cũ của tướng quân Leon tuy vẫn còn hữu hiệu, nhưng không ai dám chắc kẻ địch lần sau sẽ mạnh đến mức nào. Vậy nên nhân tiện giúp Leon tăng cường sức mạnh một đợt, cũng hoàn toàn hợp tình hợp lý. Gì, ta sao có thể tin được? Nhất định là ngươi đến nhà người ta vừa ăn vừa lấy, người ta ngại từ chối nên mới để mặc ngươi mang đi thôi. Losevis châm chọc. Leon ho nhẹ hai tiếng để che giấu lúng túng, có vài chuyện, trong lòng biết là được, không cần nói ra miệng đâu. Vậy còn U Linh Thảo đâu? Losevis hỏi. À, trên đường về ta tiện thể ghé qua chỗ Constantine, giao luôn bí tịch và U Linh Thảo cho hắn rồi. Losevis chớp đôi mắt đẹp, hết rồi. Hết rồi, hắn không cảm ơn gì sao? Cũng có cảm ơn, nhưng... Hơi vòng vo, nữ vương nhướng mày, đầy hứng thú hỏi, vòng vo. Vậy rốt cuộc hắn cảm ơn ngươi thế nào? Cụ khụ. Leon nhẹ nhẹ ho một tiếng, cố tình đè thấp giọng nói, ngồi thẳng lưng, giả bộ nghiêm trang bắt chước dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày của Constantine. Cosmos, đừng tưởng như vậy là ta sẽ biết ơn ngươi. Đây vốn là thứ ngươi nợ ta. Ồ đúng rồi, sau này nếu có chuyện gì cần ta giúp, cứ dùng tín long báo tin, đừng hiểu lầm, ta chỉ là loại người thích xen vào chuyện náo nhiệt mà thôi. Ủ. Losevis che miệng cười khẽ, đôi mắt xinh đẹp cong thành hai vầng trăng non. Tên này miệng cứng thật đấy. Leon nhún vai, các ngươi Long Vương miệng đều cứng như vậy. Đừng có 50 bước cười 100 bước. Nghe vậy, nữ vương lập tức thu lại nụ cười, làm bộ không hài lòng húc vai Leon một cái. Ngươi có ý gì? Bổn nữ vương xưa nay đều nói thẳng, chưa từng miệng cứng. Leon nghe xong, miệng mém vểnh lên tận trời, rồi cất giọng quái gở. Bổn nữ vương luôn nói thẳng ngã chưa ngã ngã bao ngã ngã ngã giờ ngã ngã ngã ngã miệng ngã ngã ngã cứng ngã ngã ngã ngã. Losevis bật cười, véo tay hắn một cái. Miệng cứng chỗ nào? Bao nhiêu năm nay vẫn vậy, nếu ngươi thấy ta miệng cứng, vậy ngươi có từng nhìn lại chính mình chưa? Leon ngẩn ra, ta có vấn đề gì chứ? Bao năm qua có ngoan ngoãn nộp bài tập không? Có từng dám nói thẳng với ta không? Đừng mở to mắt mà nói bừa có được không? Leon liền nhắm tịt hai mắt lại. Vậy ta nhắm mắt nói với ngươi nhé, đồ nữ vương miệng cứng. Ta giết ngươi giờ. Hai vợ chồng cãi nhau trí chóe dưới mái đỉnh, sau một hồi đùa giỡn, Losevis lại nhắc đến chuyện chính ban nãy. Vậy theo như manh mối sư phụ ngươi để lại, thời gian tới ngươi định về đế quốc điều tra vị ảnh đại nhân kia sao? Leon gật đầu, bên Long tộc, tình báo về ảnh quá ít, Constantine truy sát Adam suốt 30 năm mà vẫn không tìm được. Cho nên lấy Adam làm đầu mối là không thực tế, ta đành phải dồn trọng tâm vào phía đế quốc. Cũng có lý. Losevis trầm ngâm chốc lát, rồi tiếp lời, nhưng mà Constantine lại có con gái, chuyện này thật khiến ta bất ngờ. Phải không, lúc ta nhìn thấy tiểu long đó, ta cũng sững cả người. Một lão ca thô bạo như Constantine sao lại có đứa con gái đáng yêu như vậy chứ? Leon ngừng lại, xoa cằm ra vẻ nghiêm túc, ngươi nói xem, liệu con bé đó có phải con nuôi của hắn không? Losevis bật cười, không thể nào. Long tộc gần như không nhận nuôi hậu nhân, vì điều đó sẽ khiến huyết mạch không còn thuần khiết, lực lượng cũng không thể kế thừa trọn vẹn. Hơn nữa, chẳng ai dám chắc một tiểu long bị vứt bỏ có lai lịch gì, chẳng ai muốn rước họa vào thân. Nói gì thì nói ngã. Leon nhìn sang thê tử, nói gì thì sao? Đến tên ngốc thẳng như ngươi còn có ba đứa con gái vừa đáng yêu vừa thông minh, thì Constantine có một đứa cũng đâu có gì lạ. Ê, sao ta lại thành tên ngốc thẳng rồi? Và lại, con gái chúng ta thông minh như vậy, rõ ràng là nhờ gen bên nội ta đấy chứ. Con gái chúng ta không thể tốt nghiệp học viện thánh hít khi mới 3 tuổi, đó chính là chướng ngại lớn nhất từ gen bên nội nhà ngươi. Wow, giỏi quá ha nữ long, ngươi 3 tuổi tốt nghiệp học viện sao? Không có, vì ta 7 tuổi mới nhập học. Vậy ngươi nói cái gì vậy trời? Hai vợ chồng cứ thế mà đấu khẩu, vừa nói vừa cười. À mà nhắc tới học viện, tụi nhỏ tuần sau là khai giảng rồi đấy. Đợi chúng nhập học xong ngươi hãy về đế quốc. Được, ta cũng tính như vậy. Leon nói, ta nhớ Noah lần này là học kỳ cuối của bộ tiểu long rồi đúng không? Cuối kỳ còn có khảo hạch thăng bộ nữa, nếu vượt qua thì sẽ được tiến vào bộ thanh niên long. Ừ, nữ vương đứng dậy, chậm rãi bước tới bên lan can đình, nghiêng người tựa vào cột trụ, nhìn ra sân trong. Từ góc độ này, nàng có thể nhìn thấy một góc của sân luyện tập phía sau. Nơi đó, có một hình nhân luyện tập đặt trong góc, hình nhân ấy đã thương tích đầy mình, đều là dấu vết do lôi pháp gây ra. Nó mới vừa tròn 6 tuổi, lại phải cạnh tranh với một đám hài tử mười mấy tuổi. Leon cũng đứng dậy, đi tới bên cạnh nàng, theo ánh mắt nàng mà nhìn ra. Hắn cũng thấy được hình nhân cũ kỹ ấy. Chất liệu của hình nhân đặc biệt khác thường, dù gì cũng dùng để luyện pháp, công kích thông thường không thể khiến nó tổn hại đến mức đó. Trừ phi là, ngày qua ngày khổ luyện không ngừng, giống như Noah vậy. Nó đã không còn là tiểu hài tử mới nhập học nữa rồi, Losevis. Tuổi tác chẳng nói lên điều gì, những năm qua, nó đã trải qua rất nhiều chuyện. Chúng ta không nên tiếp tục coi nó là đứa trẻ nữa, đúng không? Losevis nhớ lại những năm gần đây Noah đã trải qua, từ lần đầu tiên tập kích tinh du long vương Ravi, cho đến khi ở cực bắc chi địa, trong di tích đầy cơ quan, nó bảo vệ bằng hữu mình. Từng bước đi, nó đã trưởng thành biết bao, vượt xa những gì nàng tưởng tượng. Có lẽ Leon nói đúng, nàng không nên tiếp tục coi Noah là đứa trẻ, cũng không nên quá lo lắng cho nó nữa. Nhưng trong lòng Losevis vẫn có chút nghi hoặc, rõ ràng nàng là thuần huyết long tộc, mà long tộc thì nghiêm khắc với hậu duệ, rất ít khi thể hiện tình cảm mang tính gia đình. Vậy mà vì sao nàng lại quan tâm đến các nữ nhi đến thế? Ồ, tụi nhỏ ra rồi, ta đi tìm chúng chơi một lát. Nói đoạn, Leon chống tay lên lan can, bật người nhảy khỏi đình, chạy về phía mấy nữ nhi ở hậu viện. Phụ thân ngã hôm nay người phải dạy mộ ân pháp thuật mới nha ngã. Không thành vấn đề, muốn học gì phụ thân dạy hết. Nghe đoạn đối thoại của phụ tử, nhìn bóng lưng hắn đầy phấn khởi, Losevis khẽ cười. Thậm chí đến chính nàng cũng không nhận ra mình đã bật cười thành tiếng. Có lẽ vấn đề ban nãy, sớm đã có lời giải. Ở bên người như thế nào, sớm muộn cũng sẽ trở thành người như thế ấy. Sự dịu dàng, gánh vác, trách nhiệm. Những đặc điểm ấy trên người hắn khiến Losevis bị thu hút sâu sắc. Mà vô thức, nàng cũng trở thành một người như vậy. Khốn kiếp Cosmos, cướp lấy trái tim ta, lại còn muốn thay đổi cả cuộc đời ta, đúng là ngươi mơ đẹp thật. Nàng bật cười, vén váy lên, sải bước dài. Không còn vẻ tao nhã như thường ngày, mà bắt chước động tác vừa rồi của Leon, vượt qua lan can, chạy về phía trượng phu và các nữ nhi của mình. Hình nhân luyện tập cũ kỹ nằm đó trong góc, chỉ có nó vẫn luôn lặng lẽ chứng kiến quá khứ, hiện tại và tương lai của gia tộc Melkvi. Chương 696, một người dám nói, một người dám tin. Chớp mắt đã đến ngày ba tiểu nữ khai giảng. Bởi vì học kỳ này là học kỳ cuối, cũng là then chốt nhất trong bộ tiểu long của Noah, cho nên Leon và Losevis tự mình đưa các nữ nhi đến trường. Tới học viện Thánh Hít, bọn họ phát hiện cũng có không ít phụ huynh giống như mình. Trường cảnh hiện tại khiến người ta không khỏi nhớ lại buổi lễ nhập học năm đó. Bất quá lần này không còn lão Bê Long phó hiệu trưởng Wilson ở bên cạnh kề kề cổ phần nữa, phu thê hai người rõ ràng đã thả lỏng hơn rất nhiều. Leon ôm Mộ Ân trong lòng, Lucevis dắt tay Tiểu Quang, Noah thì đi phía trước một chút. Một nhà năm người, khí thế hiên ngang, khiến người bên ngoài nhìn mà đỏ mắt hâm mộ. Ta nhớ lúc trước đứa nhỏ nhà Melkvi nhập học mấy năm trước, hình như bọn họ chỉ có 4 người thôi. Sao giờ đã thành 5 người rồi? Sinh hài từ đâu có chậm gì, người ta tiểu phu thê tình cảm thắm thiết, muốn mấy đứa thì có mấy đứa. Ồ, nhị vị, kia không phải là tiểu phu thê bình thường đâu. Nữ vương Ngân Long chính là nhân vật trẻ tuổi có tiền đồ nhất trong tộc Long chúng ta, mà vị trưởng phu kia, gần đây còn đại diện Long tộc tham dự hội nghị đàm phán nhân Long nữa kìa. Chậc, ta chỉ nghe nói Ngân Long thân vương vì chấm dứt chiến tranh nhân Long mà lập đại công, không ngờ lại còn đàm phán đại diện Long tộc nữa. Đúng vậy, còn vì chúng ta đoạt lại một ít thổ địa. Nghe lời đồn nói, hắn còn điều tra ra vài Long vương câu kết với nhân loại, đồng thời tiến hành trừng phạt. Hảo gia hỏa, có nhân vật như Ngân Long thân vương, quả thực là đại hạnh của Long tộc ta. Tựa như mấy năm trước, khi Leon và Losevis dắt hài tử tới tham gia lễ nhập học, lần này cũng vậy, không ít Long tộc bên cạnh đều đối với quy mô gia đình của bọn họ mà không ngừng kinh thán. Bất quá lần này, danh tiếng của Leon còn vang xa hơn trước. Chỉ riêng danh hiệu phu quân kiểu mẫu của Long tộc đã không đủ hình dung tướng quân Leon, giờ đây thậm chí đã nâng lên thành có ngươi, là đại hạnh của Long tộc ta. Hừ, một đám thần lằn lớn mọc đuôi, nếu biết được thân phận thật sự của Leon các ngươi, câu kia chắc chắn sẽ biến thành có ngươi, Long tộc ta đúng là xui tám đời. Những lời nghị luận kia chẳng ảnh hưởng gì đến phu thê hai người cùng mấy đứa nhỏ. Vì dậy quá sớm, Mộ Ân đã gối đầu trong lòng phụ thân, lim dim muốn ngủ. Tiểu Quang ngoan ngoãn để mẫu thân dắt tay, dán sát bên người Losevis, đôi mắt to màu hồng nhìn về phía trước, trong mắt đầy áp kỳ vọng với học kỳ mới và những niềm vui mới. Còn Noah thì lại nhìn đông nhìn tây, ánh mắt quét khắp bốn phía, tựa như đang tìm ai đó. Losevis cúi mắt, rất nhanh liền đoán ra nữ nhi đang tìm ai. Hải Long tộc cách học viện khá xa, bằng hữu của con có lẽ sẽ đến muộn một chút. Noah quay đầu lại gật đầu. Con biết rồi, mẫu thân. Lời vừa dứt, một tiếng nước chảy vang vọng nơi sâu thẳm trong ý thức của Noah. Tiểu quỷ, ngươi tựa hồ rất để tâm đến bằng hữu kia. Lão tổ vẫn duy trì nhân hình, tóc trắng rủ xuống, một tay chống hông, dáng người uyển chuyển, tư thái ung dung. Ngươi nói gì vậy? Nàng là bằng hữu của ta, ta tất nhiên phải để tâm đến rồi. Noah đáp lại một cách tự nhiên, ngừng một chút, lại hỏi. Bất quá, chúng ta quen nhau lâu vậy rồi, hình như chưa từng nghe ngươi nhắc tới bằng hữu thời đại của ngươi thì phải. Ta không có, cũng không cần thứ gọi là bằng hữu đó. Lão tổ hơi rũ mắt trắng, thanh âm lãnh đạm, giọng nói bình tĩnh. Cường giả đỉnh phong tất nhiên cô độc, bởi vì bất kỳ tình cảm hay ràng buộc nào cũng đều là nhược điểm của kẻ mạnh nhất. Noah chớp chớp mắt. Suy nghĩ chốc lát, nàng hiểu rồi. Lão cô này, sợ là đang bước vào giai đoạn mắc bệnh tuổi dậy thì kiểu trung nhị. Thế nhưng, đối mặt với những lời đầy khí chất trung nhị như vậy, Noah lại biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Ồ, ra vậy, cũng hay. Nói rồi, nàng xoay người, từng bước một rời khỏi không gian ý thức. Lão tổ nhìn bóng lưng nho nhỏ kia, vẻ mặt cao lãnh vừa gắng giữ vững lập tức có chút sụp đổ. Này, gì? Ngươi không cảm thấy lời bản vương nói rất có đạo lý sao? Noah, mặt lạnh, gật đầu, ừ, có đạo lý. Vậy tại sao ngươi vẫn bình tĩnh như thế? Không phải nên có cảm giác nghe một lời của quân tử, thắng đọc 10 năm sách, ngộ đạo như sấm dậy bên tai sao? Năm xưa, không biết bao nhiêu Long tộc vì muốn được nghe Nguyên Sơ Long Vương giảng đạo mà tranh nhau một vé, thậm chí không thể gọi là nghe giảng mà phải là bái phỏng thánh nhân mới đúng. Thế nhưng hiện tại, một tiểu nha đầu 6 tuổi lại xem bao năm huyền cơ tuế nguyệt của nàng như gió thoảng bên tai. Không thể nhịn, tuyệt đối không thể nhịn. Noah quay người lại, trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi đáp. Hoàn toàn không có cảm giác đó. Lão tổ tông, bằng bằng. Chứng bệnh trung nhị của ngươi cũng chẳng nghiêm trọng bằng phụ thân ta, chắc là vì lý do đó. Trung nhị là gì? Lão tổ nghiêng đầu, không hiểu thì hỏi. Rất khó giải thích, nhưng mỗi lần phụ thân ta phát tác thì ta sẽ cho ngươi thấy. Nói đến đây, tiểu quyền vương lại nghiêm túc bổ sung thêm một câu. Hắn thường xuyên phát bệnh, chắc không khó để bắt gặp đâu. Noah phất tay. Tóm lại, nếu ngươi muốn đi xa hơn trên con đường cường giả, ngoài tình thân ra, thì tốt nhất đừng có quá nhiều ràng buộc. Lần này, trong lòng Noah khẽ động, không phải vì tán đồng lời của lão tổ, ngược lại. Nàng hoàn toàn không thể hiểu nổi kiểu suy nghĩ đó. Nhưng có lẽ, đây chính là khoảng cách thế hệ và thân phận chăng? Noah nghĩ vậy, nên cũng không tranh luận thêm với lão tổ. Ta biết rồi. Nói xong, Noah rút khỏi không gian ý thức. Không biết từ lúc nào, cả nhà đã đến quảng trường của học viện. Lúc này ở đây có càng nhiều học sinh và phụ huynh hơn. Tại hiện trường cũng có không ít giáo viên và nhân viên đang tiếp đón. Losevis tìm một chiếc ghế dài trống, ôm Tiểu Quang ngồi xuống. Vài người vừa trò chuyện, Chưa bao lâu, khóe mắt Noah đã liếc thấy một bóng người quen thuộc trong đám đông, một dáng hình áo lam. Helena. Tiểu Hải Long Nương nghe thấy tiếng gọi của Khuê Mật, lập tức quay đầu theo âm thanh. Vừa hay nàng cũng đang tìm Noah. Noah chăn ngã. Phụ thân, mẫu thân, con đi tìm Helena đây, lát nữa chúng ta gặp nhau trong lớp học. Được, đi đi, chú ý an toàn, đừng đến trễ. Noah vẫy tay, chạy nhanh về phía Khuê Mật. Helena cũng vui vẻ chạy đến đón nàng. Mà một tiếng Helena vừa rồi của Noah cũng đánh thức Mộ Ân đang nằm ngủ trong lòng Leon. Tiểu Nguyệt Lượng bắt được từ khóa, cọng tóc ngốc trên đầu lập tức dựng thẳng lên. Cái đầu nhỏ vốn đang ngái ngủ bỗng tỉnh táo hẳn. Helena đâu? Ở đâu? Ồ, tỉnh nhanh thế. Leon kinh ngạc. Tiểu Quang chỉ tay về phía đó, bên kia. Được, chúng ta đi thôi, Tiểu Quang. Lô Xê Vít sững người, đi. Đi đâu cơ? Còn chưa kịp để Leon phản ứng, con gái bảo bối đã thoát khỏi vòng tay hắn, chạy theo Tiểu Phấn Mao về phía Noah. Nhìn bóng lưng các nữ nhi, hai vợ chồng rối loạn giữa đám đông. Thì ra Mộ Ân và Tiểu Quang cũng thân thiết với Helena đến vậy sao? Ta nói ngươi đầu óc khúc gỗ mà ngươi không chịu nhận. Làm sao vậy? Vậy mà cũng không nhìn ra. Ngươi nhìn ra rồi thì nói ta nghe thử xem, vì sao Mộ Ân và Tiểu Quang lại chạy đến tìm Helena. Nữ vương hừ nhẹ một tiếng, rồi đây chắc chắn mà nói. Helena là học tỷ của bọn chúng, cho nên tất nhiên là muốn cùng học tỷ thảo luận kế hoạch học tập đầu kỳ. Leon vỡ lẽ, ồ ngã thì ra là vậy. Một người dám nói, một người dám tin, nên mới nói một cái chăn không thể đáp ra hai kiểu người. Các nữ nhi đi chơi rồi, Leon và Lô Xê Vít đành ngồi trên ghế dài chờ nhân viên tiếp đón. Chẳng bao lâu, ánh mắt sắc bén của Leon phát hiện ra một người quen giữa đám đông. Hắn chỉ tay về phía đó. Ngươi xem tên kia, có phải trông quen quen không? Lô Xê Vít nhìn theo hướng hắn chỉ, là một thanh niên tóc đỏ, bên cạnh còn có một thiếu niên. Xem dáng vẻ thì thiếu niên ấy là một long con vừa thoát kén. Thanh niên tóc đỏ thì đang la lối với một nhân viên tiếp đón. Lô Xê Vít khẽ nhíu mày, nhớ lại rồi nói. Ồ, là vị công tước tộc Xích Viêm Long năm xưa bị ngươi đánh gãy đầu gối, con hắn tên là Ravi, trước kia từng định bắt nạt Noah, nhưng cũng bị nàng đánh gãy tay. Leon nghe vậy thì cũng nhớ ra, nhưng sau khi Constantine gặp chuyện, bọn nhỏ tộc Xích Viêm Long không phải đều đã nghỉ học sao? Tại sao bây giờ lại quay lại rồi? Chương 697 Ái Ý 1. Chuyện mà Leon nói đến là năm xưa lão Căn phụng mệnh đế quốc đi thảo phạt Bạch Ngân Long tộc. Kết quả bị tướng quân Leon chém đầu, treo lên cây. Cái chết của lão Căn khiến tộc Xích Viêm Long mất đầu, nội bộ tranh đấu kịch liệt, đến nỗi ảnh hưởng cả việc học của thế hệ thiếu niên, buộc phải tạm thời toàn bộ nghỉ học. Có lẽ sau khi Constantine trở về, đã xử lý xong chuyện trong tộc, nên mới cho phép đám hậu bối quay lại nhập học. Lô Xê Vít nói, Leon gật đầu như có điều suy nghĩ, hẳn là vậy rồi. Hơn nữa mấy hôm trước Ác Lờ cũng đã rút lại đội giám sát đóng gần lãnh địa của Constantine, các Long Vương khác cũng lần lượt rút quân. Chắc Ác Lờ cũng thấy không cần tiếp tục đối phó với Constantine nữa, dù sao thì hắn chắc chắn sẽ không giao ra nguyên sơ chi lực đâu. Lô Xê Vít khẽ thở dài, không biết tộc Xích Viêm Long có còn gây chuyện nữa không? Ta nghĩ chắc là không đâu. Ồ, dựa vào đâu mà nói vậy? Leon sắc mặt nghiêm túc, chỉ tay về một hướng khác. Vì lão Căn dù có táo bạo thế nào, cũng không đến mức dám tới Thánh Hít học viện để gây chuyện chứ. Lô Xê Vít đưa mắt nhìn theo. Chỉ thấy cách đó không xa, đám đông liền tự giác tản ra, tựa như đang tránh né một ai đó như tránh ôn dịch. Mà người khiến bọn họ phải dè chừng như vậy, tự nhiên chính là vị cường giả tượng trưng cho hỏa diễm, Xích Viêm Long Vương. Constantine. Constantine xuất hiện tại Thánh Hít học viện quả thực dễ dàng gây nên chấn động. Thứ nhất, Constantine từng được ghi chép trong khái luận Tiểu Long cùng đủ loại sách sử, là truyền kỳ Long Vương danh chấn một phương. Tuy rằng từng trải qua hai lần trọng sinh, nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến khí độ năm xưa của hắn. Thứ hai, năm đó trước khi phát động chiến dịch công phá Ngân Long tộc, Constantine từng nhiều lần gây chiến quy mô nhỏ khắp nơi, khiến ai nấy đều kính sợ mà giữ khoảng cách với vị Xích Viêm Long Vương này. Nhưng cũng không thể nói Constantine chỉ biết gây hấn nội bộ, dù sao trong Long tộc, tranh đấu và thôn tính lẫn nhau vốn đã là chuyện thường tình. Cho nên hiện tại hắn bất ngờ xuất hiện trong học viện, tất nhiên sẽ khiến người người xôn xao bàn tán. Ta nghe nói lần trước trong hội nghị bí mật của các Long Vương, lão đầu Ác Lờ còn đặc biệt nhằm vào Constantine. Phải đó. Hơn nữa Long Vương của bộ tộc ta còn phái binh lực đến giám sát biên giới lãnh thổ Xích Viêm Long nữa, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Nhưng nếu giờ Constantine có thể đứng sống sờ sờ ở đây, chẳng phải là giám sát đã kết thúc rồi sao? Vậy hắn đến học viện để làm gì? Ta chưa từng nghe nói Xích Viêm Long Vương có hậu nhân mà. Chẳng lẽ đến để tranh chút phúc lợi học đường cho tộc nhân của mình? Ngươi cảm thấy một vị Xích Viêm Long Vương đường đường lại đi làm loại chuyện như vậy sao? Dù bàn luận rôm rả, nhưng không ai dám bước gần đến Constantine nửa bước. Mà nơi này không xảy ra hỗn loạn, kỳ thực cũng hoàn toàn nhờ vào việc Thánh Hít Học Viện giống như Thiên Không Thành, đều thuộc trận doanh trung lập tuyệt đối. Nếu Constantine mà dám gây chuyện ở đây, thì hắn sẽ lập tức từ anh hùng của Long tộc biến thành công địch của Long tộc. Người phụ trách tiếp đãi Constantine là một vị chủ nhiệm niên cấp rất có thâm niên. Thế nhưng, cho dù có thâm niên đến đâu, khi đối diện với Xích Viêm Long Vương, vị chủ nhiệm kia vẫn mồ hôi đầm đìa như tắm. Nhìn cảnh hai người kia đối thoại có phần trúc chắc, Leon hơi nhéo mắt, khẽ nói. Chẳng lẽ con gái của hắn đã khỏi rồi? Hắn tới đây để làm thủ tục nhập học cho nàng. Losevis khẽ lắc đầu. Không phải lần trước ngươi nói con gái hắn vừa mới sinh ra chưa lâu đã bị phong ấn vào tinh thể sao? Dù là một tiểu long có thiên tư cao thế nào, thì với độ tuổi đó cũng không thể nhập học được. Ừ, cũng đúng. Dù thiên tài như Noah, thì cũng phải 3 tuổi mới nhập học. Constantine cho dù có sinh ra một tiểu long còn thiên tài hơn nữa, thì cũng không thể vừa mới bập bẹ tập nói đã lôi đi nhập học được. Vậy hắn đến học viện rốt cuộc là vì chuyện gì? Không rõ. Nhưng ta dường như đã hiểu vì sao năm nay khai giảng, phó hiệu trưởng không tới hành hạ chúng ta rồi. Nữ vương tò mò nhìn sang Leon. Vì sao? Leon khẽ nhấn cằm về phía Constantine. Hắn có khách quý khó hầu hạ hơn rồi. Losevis cũng nhìn lại phía ấy. Chỉ thấy phó hiệu trưởng Wilson đã thay thế vị chủ nhiệm đang đầm đìa mồ hôi, tự mình đón tiếp Constantine. Thấy vậy, Losevis cũng không nhịn được khẽ cười một tiếng. Thì ra là Constantine thay chúng ta chắn đao. Leon thoải mái tựa người vào ghế dài, vươn vai thư giãn, rồi cảm khái. Constantine vĩ đại, không cần nhiều lời. Helena, Noah chán ngã. Hai tiểu bằng hữu thân thiết, sau bao ngày không gặp, lập tức giang tay, lao về phía nhau. Dưới ánh dương, giữa biển người, hai tiểu long sắp sửa ôm chầm lấy nhau. Cho đến khi một nhúm tóc ngốc nghếch bất chợt dựng lên ngay giữa hai người. Ngay sau đó, Mộ Ân với mắt nhắm nghiền, tay đặt trước ngực, từ từ thẳng người dậy giữa tỷ tỷ và tỷ tỷ của tỷ tỷ. Noah ngẩn ra, Mộ Ân, vừa rồi ngươi còn đang ngủ mà. Làm sao đến được đây? Phải đó. Ta hoàn toàn không chú ý đến hành động của Mộ Ân chán. Nhanh quá. Helena cũng hơi kinh ngạc. Chỉ có Tiểu Quang bên cạnh là nhìn thấu tất cả. Đại tỷ, tỷ Helena, đây chính là chiêu chớp nhoáng nhất sinh truyền đời của nhà chúng ta Melkvi ra đấy. Noah từ từ quay đầu nhìn về phía muội muội, giọng điệu nghiêm túc nói. Nhưng mỗi lần phụ thân đều xuất hiện đúng lúc cứu nguy, cả đời ông hình như có thể dùng rất nhiều lần tốc hành vậy. Đó chỉ là một cách nói phóng đại thôi, đại tỷ. Ồ, vậy à. Noah thu ánh mắt lại, quay về nhìn Mộ Ân. Nàng vốn định nhân lúc Mộ Ân đang ngủ để đến chào hỏi Helena một tiếng, bởi nàng biết Mộ Ân có thể sẽ vì ghen mà đuổi theo. Chỉ là Noah không ngờ, cảnh giới cảnh giác của tên cuồng tỷ này lại nhạy đến thế. Rõ ràng nàng và Helena mới chỉ vừa gặp mặt, còn chưa kịp ôm nhau lâu một chút, Mộ Ân đã tốc hành nhảy vào giữa hai người. Hảo muội muội à, lúc bình thường ngươi có được khí thế như lúc này khi huấn luyện thì tốt biết mấy. Noah trong lòng âm thầm than thở, thân là đại tỷ, chỉ biết lắc đầu. Mộ Ân vừa mới tỉnh, phát hiện tỷ không có ở đây, nên tới tìm tỷ đó. Tiểu Nguyệt Lượng vẫn khoanh tay, lý lẽ đầy mình. Vậy sao? Giờ ngươi đã tìm thấy ta rồi. Ừm. Muội muội gật đầu, mái tóc dựng lên trên đỉnh đầu cũng khẽ đong đưa theo. Nhưng vẫn không có ý định nhường đường. Noah chớp mắt, trong lòng bỗng sinh ra một kế. Được rồi, vậy đã đến rồi thì. Nàng kéo dài âm cuối. Quả nhiên khiến Mộ Ân tò mò, lập tức quay đầu nhìn nàng. Làm sao vậy tỷ tỷ? Chỉ thấy Noah khẽ hừ một tiếng cười nhẹ, rồi bất ngờ giang tay ôm lấy. Ê tỷ! Helena đúng là bằng hữu thân thiết đã bên nhau hơn một năm với Noah, lập tức hiểu ý, cũng dùng động tác y hệt mà ôm vào. Này Helena tỷ ưm ngã. Mộ Ân chưa kịp phản ứng, đã bị Noah và Helena kẹp chặt ở giữa. Một bên là hương thơm quen thuộc từ thân thể tỷ tỷ, một bên là cảm giác mát lành dễ chịu đặc trưng của tộc Hải Long. Tiểu Nguyên Lượng cảm thấy bản thân sắp ngất xỉu, hai mắt to tròn dần biến thành hình xoắn ốc, không ngừng đảo vòng vòng. Chương 698 ai ý, 2. Mà bên cạnh, Tiểu Quang chứng kiến thảm kịch ấy, không nhịn được mà vỗ tay, bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra trường hợp xấu hổ lần này không phải là đại tỷ, mà là nhị tỷ nha. Hơn nữa, mới khai giảng đã được chứng kiến một màn vui thế này, Tiểu Quang tin chắc rằng học kỳ này nhất định sẽ bắt đầu tưng bừng và kết thúc rực rỡ. Sau khi bị kẹp sandwich và rửa mặt hai bên, Mộ Ân cuối cùng cũng được tái kiến ánh sáng nhân gian. Tiểu Quang nhanh chóng bước lên đỡ lấy nhị tỷ đang lảo đảo, rồi hỏi, nhị tỷ, cảm giác thế nào? Mộ Ân vừa mới thoát khỏi tình trạng mắt xoắn ốc, lắc lắc cái đầu nhỏ, suy nghĩ một lát rồi đáp. Bên này mặt cứng cứng, bên này mặt mềm mềm. Bên trước là nói đến phía của Noah, bên sau là chỉ Helena. Cứng cứng, mềm mềm, sao lại như vậy? Nghi vấn của Tiểu Quang cũng chính là nghi vấn của Mộ Ân và Noah. Ba tiểu long nương đồng loạt nhìn về phía Helena. Helena khựng lại một chút, sau đó nhíu mày cười khổ. À, chuyện này, chờ các ngươi lớn lên rồi sẽ biết ngã. Tỷ muội Noah nhìn nhau, thấy đã liên quan đến vấn đề tuổi tác thì cũng không hỏi thêm nữa, dù sao sau này cũng sẽ rõ thôi. Đi nào, vừa nãy ta thấy bên kia có bán tiểu lương thực, chúng ta đi mua chút gì đó. Helena đề nghị. Được, các cô nương tay trong tay đi mua đồ ăn vặt. Còn bên này, Leon tránh khỏi đám đông, bước vào khu giảng đường, nhưng không phải để tìm giáo viên nào. Hắn một mình đi lên mái của giảng đường. Nơi đây vắng vẻ, yên tĩnh, chỉ có vào buổi trưa trong kỳ học mới có vài học sinh lên đây dùng bữa. Leon chậm chậm bước đến rìa sân thượng, đứng sau hàng rào sắt nhìn vào bên trong học viện. Vẫn là cảnh náo nhiệt người qua lại tấp nập. Ở một góc của quảng trường học viện, Losevis tìm thấy Claudia cũng đang đưa con tới trường, hai người đang trò chuyện gì đó. Leon thu hồi ánh nhìn từ hai người ấy, chuyển qua phía nơi phó hiệu trưởng và Constantine đang đứng. Lão Bê Long tuy thường ngày thích ghép đôi vui vẻ, nhưng năng lực công vụ thì quả thật không thể chê. Dù là đối mặt với nhân vật như Constantine, cũng vẫn ung dung điềm đạm, nói chuyện với hắn một cách bình đẳng. Tất nhiên, cũng có thể là do Constantine hôm nay tâm trạng tốt, nhìn biểu cảm của hắn, khẩu khí lúc nói chuyện cũng không mấy căng thẳng. Bởi vậy bọn họ mới có thể trò chuyện hòa bình như thế. Chẳng bao lâu sau, Constantine đột ngột ngẩng đầu, liếc mắt nhìn về phía sân thượng nơi Leon đang đứng. Rất rõ ràng, hắn đã phát hiện ra Leon, mà Leon cũng chẳng lấy gì làm lạ, vẫn khoanh tay trước ngực, lặng lẽ đợi chờ. Constantine thu hồi ánh nhìn, lại trò chuyện với phó hiệu trưởng vài câu, rồi mới bước về phía giảng đường. Vài phút sau, phía sau Leon vang lên tiếng bước chân trầm ổn. Hắn không quay đầu, tiếp tục nhìn ra quảng trường trong học viện, mở miệng nói. Đừng để ý việc ta chọn nơi này để nói chuyện, ngoại trừ tộc nhân của thê tử ta không muốn bất kỳ ai biết rằng ta và ngươi là cố nhân. Ta nhắc lại lần nữa, Leon, ta và ngươi không phải bằng hữu. Được, ngươi nói không phải thì là không phải. Đối diện với sự cứng đầu đặc hữu của các vị Long Vương, tướng quân Leon có cách ứng phó độc nhất vô nhị. Khi Losevis cứng đầu, Leon, đúng, ngươi nói cái gì cũng đúng. Khi Claudia cứng đầu, Leon, ngươi chỉ đang giận thôi, chắc chắn không thực sự nghĩ vậy. Còn khi Constantine cứng đầu, Leon, ngươi cũng giống như cái lầu kia, toàn nói lời trong cơn giận. U uẩn thảo có hiệu quả không? Leon hỏi một câu, chính là điều mà một kẻ sủng nữ nhi nhất luôn quan tâm. Constantine khẽ gật đầu, đã tỉnh lại rồi, hiện đang dần khôi phục thân thể dưới sự trợ giúp của dược sư trong tộc. Nghe thấy tiểu oa kia không có chuyện gì, trong lòng Leon cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Có điều hắn cũng không để lộ quá rõ, chỉ nhàn nhạt đáp. Vậy thì tốt. Ngừng một chút, Leon lại hỏi. Vậy ngươi tới học viện là để đăng ký cho Hắc Phi. Khi nó bị Adam đả thương thì mới có 2 tháng tuổi, hiện giờ chỉ mới biết nói vài câu đơn giản, làm sao mà đến trường học được. Ồ, ta cũng nghĩ thế. Vậy ngươi còn hỏi. Hỏi chút không được à? Dù sao con gái ngươi có thể hồi phục, ta cũng có công 1/3 đấy chứ. Constantine hừ lạnh một tiếng, nói. Ta tới học viện là để giúp tộc nhân từng bị buộc phải bảo lưu học tịch hoàn tất lại thủ tục, tiện thể bàn bạc với Winston một chút, tránh xảy ra phiền toái không đáng có sau này. Nội bộ xích viêm long tộc cũng như mối quan hệ với bên ngoài đều đã có những biến động nhất định, địa vị trong toàn thể long tộc hiện tại cũng trở nên vi diệu. Vậy nên Constantine chủ động đến gặp phó hiệu trưởng bàn bạc trước, cũng là điều hợp tình hợp lý. Hơn nữa hành động lần này của Constantine hoàn toàn có thể gọi là tận tâm tận lực, kỳ thực hắn hoàn toàn có thể sai một phó tướng thay mặt tới đây là đủ. Thì ra là vậy, thế các ngươi đã thương lượng xong hết rồi. Chưa, lát nữa ta phải tới gặp hiệu trưởng Olet. Vậy sao lúc nãy không đi luôn? Constantine khựng lại, âm thầm quay đầu nhìn Leon, chẳng nói một lời, chỉ lặng lẽ trừng mắt. Leon ngẩn ra, đưa tay chỉ mũi mình. Gì đấy? Chẳng lẽ là vì muốn nói chuyện với ta nên mới bỏ mặc cả hiệu trưởng lẫn phó hiệu trưởng ở đó à? Hừ, đó là vinh hạnh của ngươi, nhân loại. Leon, đây ngã là ngã vinh ngã hạnh ngã của ngã ngươi ngã, nhân ngã loại ngã. Ngươi đúng là đáng đánh mà, Ngân Long Vương bao năm nay rốt cuộc chịu đựng ngươi thế nào vậy? Leon nhún vai. Tình sinh theo hài, hài mất tình nan bình. Constantine thở dài một hơi. Đến tận ngày hôm nay, hắn vẫn không thể chấp nhận nổi chuyện năm xưa mình lại bị một tên ngốc thế này chém đứt đầu. À đúng rồi, nhắc tới chuyện này, ta có một việc khá riêng tư muốn hỏi ngươi. Giọng Constantine có chút lắp bắp, hiếm khi thấy được vẻ do dự ấy từ hắn. Leon nhớn mày. Gì vậy? Ngươi với thê tử? còn định sinh thêm một đứa nữa không? Khóe mắt Leon giật nhẹ, tay cầm ly cũng bất giác hạ xuống. Hỏi cái này làm gì? Trong lòng Leon âm thầm suy đoán, tên này không phải định tới hỏi kinh nghiệm nuôi con đấy chứ. Thế nhưng chỉ có thể nói Constantine đúng là Constantine, đến cả kẻ được xưng là cường giả diệt long mạnh nhất cũng chẳng đoán nổi tâm tư của hắn. Constantine. Nếu có ý định đó, thì nhanh lên một chút đi, ta hy vọng Hắc Phi có thể cùng lúc nhập học Thánh Hít học viện với hài tử tiếp theo của ngươi. Hả? Tại sao? Chỉ thấy Constantine nghiêm túc đến mức khó hiểu, giọng nói bỗng bừng lên một cách vô cùng kỳ quái. Ta sẽ đánh bại ngươi, vì vậy hài tử của ta cũng phải đánh bại hài tử của ngươi, nhất định phải vậy. Leon, chuyện như vậy, đúng là chỉ có cái loại cuồng chiến như ngươi mới nghĩ ra được thôi. Chương 699 Cường Long Hưng Tộc, Nghĩa Bất Dung Tử. Leon không muốn khiến người khác hiểu nhầm, nên cũng không nói chuyện với Constantine quá lâu. Ngay sau khi Constantine nói xong câu hài tử của ta nhất định lợi hại hơn hài tử của ngươi, hiệu trưởng Oleg cũng vừa vặn xuất hiện tại quảng trường học viện. Constantine liền đi tìm hiệu trưởng và phó hiệu trưởng để đàm đạo. Hai người lần lượt rời khỏi sân thượng, cách nhau chừng 2 phút. Leon rời khỏi khu giảng đường, len qua đám người, tìm thấy Losevis và Claudia đang trò chuyện. Chào tiền bối, tới tiễn Helena sao? Leon chủ động chào hỏi. Claudia gật đầu. Ban đầu định để Helena tự mình tới, nhưng ta cũng muốn thử nghiệm một vài phương pháp giáo dục gia đình khác biệt. Nàng mỉm cười, nhìn Leon. Học hỏi từ ngươi và Losevis, sau này rảnh rỗi phải nhờ hai người chỉ giáo thêm. Tiền bối nói quá lời rồi, bọn ta cũng không có phương pháp gì đặc biệt, cứ thuận theo tự nhiên mà thôi. Constantine vừa rồi có tới tìm ngươi. Losevis hỏi. Leon gật đầu. Ừ, các ngươi đã nói gì với nhau vậy? Chỉ là bàn qua một chút chuyện liên quan đến việc con cháu tộc hắn nhập học trở lại thôi. Constantine cũng coi như tận tâm tận lực, đích thân tới gặp hiệu trưởng Oles để thương nghị. Losevis khẽ gật đầu. Ồ, vậy đúng là khá long trọng đấy. Trước kia ngươi mượn ta U Linh Thảo, nói là để cứu nữ nhi của Constantine, vậy vừa rồi hắn có nhắc tới chuyện này không? Claudia hỏi. Ừm, Hắc Phỉ à, con gái của Constantine tên là Hắc Phỉ, hiện tại đã không sao nữa rồi. Đang được đám luyện dược sư của Xích Viêm Long tộc hỗ trợ điều dưỡng khôi phục. Leon gật đầu, khẽ gãi chán, như thể còn điều gì muốn nói, nhưng lại ngập ngừng do dự. Losevis nghiêng đầu, liếc mắt một cái liền nhìn ra gã nam nhân này còn giấu nửa lời. Hắn còn nói gì nữa? Đừng có gạt ta, từ nét mặt của ngươi ta nhìn ra được hết. Nữ vương ra vẻ nghiêm túc. Thế nhưng còn chưa đợi Leon mở miệng, một bên Claudia đã có chút kinh ngạc lên tiếng. Cả chuyện này mà ngươi cũng nhìn ra được à? Hải Long trưởng công chúa dẫu sao cũng là lão luyện từng trải, thường ngày chỉ cần nhìn biểu cảm là có thể đoán ra tâm tư đối phương. Nhưng vừa rồi biểu hiện của Leon hoàn toàn không có sơ hở, Claudia vốn tưởng hắn chỉ nói mấy câu qua loa với Constantine mà thôi. Ta với hắn thành thân gần 6 năm rồi, tên này trong lòng nghĩ gì ta đều nắm rõ. Hắn nghĩ tới nàng đấy, nương tử, ngốc, cơm chó ăn đủ rồi, hai vị có thể nhanh chóng vào chuyện chính không? Losevis mặt hơi ửng đỏ, quay đầu đi, hai tay ôm ngực, chót đuôi hơi ngượng ngùng quét nhẹ mặt đất. Leon ho khẽ hai tiếng, lựa lời mà nói. Constantine nói. Claudia nhướng mày, bị khơi lên hứng thú, nói gì? Hắn nói ngã ngã. Losevis cũng quay mặt nhìn về phía hắn, thúc giục. Constantine rốt cuộc nói gì vậy? Nói là muốn ta với nàng. Sinh thêm một đứa nữa. Losevis. Leon gãi gãi mũi, nói. Constantine nói, sau này hắn nhất định sẽ đánh bại ta. Rồi sao nữa? Sau đó con hắn cũng nhất định sẽ đánh bại con ta. Nhưng để công bằng, hắn sẽ không để Hắc Phỉ đấu với Noah hay Mộ Ân, nên mới muốn chúng ta sinh thêm một đứa, như vậy mọi người sẽ cùng xuất phát từ vạch đầu. Lý do thật hoang đường. Nhưng nghĩ tới là Constantine, thì lại thấy hợp lý rồi. Xích Viêm Long Vương nổi danh là kẻ cuồng chiến, chuyện này trong long tộc ai ai cũng biết. Nhưng dù như thế, Losevis cũng không ngờ hắn lại đem chấp niệm của bản thân đặt lên đời sau. Xem ra Constantine đối với việc đánh bại tên cẩu nam nhân này đúng là khắc sâu vào tâm khảm. Vậy ngươi đã đồng ý chưa? Claudia hỏi ra trọng điểm. À, còn chưa nghĩ xong. Leon vừa nói vừa bước đến bên cạnh Losevis, tự nhiên nắm lấy tay nàng, tiếp lời. Thật ra ta và Losevis thời gian trước cũng từng bàn đến việc sinh đứa thứ ba, nhưng đến nay vẫn chưa quyết định. Claudia khoanh tay trước ngực, nhìn đôi phu thê, hỏi là lo lắng điều gì sao? Sợ sinh thêm đứa nữa, Noah và bọn trẻ sẽ ghen à? Losevis lắc đầu, chuyện đó thì không đáng ngại, Noah các nàng rất hiểu chuyện, sẽ không ghen tuông. Thậm chí còn từng nhiều lần đề cập với ta và Leon rằng muốn có thêm muội muội hoặc đệ đệ. Mộ Ân thì lại nói muốn có thêm tỷ tỷ. Leon bổ sung. Losevis khẽ hờn dỗi, Hích nhẹ khuỷu tay hắn, nó còn nhỏ không hiểu, ngươi cũng chẳng hiểu sao. Leon cười khúc khích, không nói gì thêm. Losevis lườm hắn một cái, rồi tiếp tục nói. Điều chúng ta lo lắng là tình hình hiện tại vẫn chưa rõ ràng, tuy rằng đế quốc đã diệt vong, nhưng những manh mối phát hiện sau đó khiến bọn ta không thể không coi trọng. Nếu vào lúc này mang thai, e là sẽ làm trì hoãn chính sự của Leon. Nghe vậy, Claudia trầm ngâm, ánh mắt xanh lam xinh đẹp khẽ chớp động. Trì hoãn chính sự? Chính sự gì? Tiếp tục truy lùng tàn dư đế quốc và kẻ chủ mưu phía sau ư? Leon mím môi, gật đầu, đúng vậy. Ồ, chuyện đó quả là trọng yếu. Nhưng, Claudia cố ý ngừng một chút, khiến hai người chăm chú lắng nghe hơn. Cũng không có nghĩa là sinh thêm một đứa trẻ thì không phải chính sự. Phu thê hai người hơi sững lại, đưa mắt nhìn nhau, nhưng không ai lên tiếng, chỉ lặng lẽ chờ Claudia nói tiếp. Thật lòng mà nói, nhà Melkvi các ngươi thích trẻ con không chỉ có Hồng Long Vương và tổ mẫu ngươi đâu. Mỹ phụ khẽ cười, hai ngươi là phu thê, cũng cực kỳ yêu thương trẻ nhỏ, nếu không thì làm sao dạy Noah các nàng trở nên xuất sắc đến vậy. Lời của Claudia quả không sai. Cha mẹ có thương trẻ con hay không, nhìn vào cách nuôi dạy con cái liền thấy rõ. Huống hồ chuyện Leon là kẻ sủng nữ nhi đã truyền khắp Ngân Long tộc, đến Hải Long tộc của Claudia cũng nghe nói không ít. Mà Losevis ở bên Leon đã lâu, tư tưởng vốn kiên cố trong lòng cũng dần dần bị lay chuyển. Khi Leon hôn mê 2 năm, nàng rất nghiêm khắc với Noah và Mộ Ân, so với mẫu tử thì càng giống một loại quan hệ quân thần nghiêm ngặt hơn. Chuyện này cũng chẳng thể trách nàng, bởi Long tộc vốn dĩ dạy con theo cách ấy, kể cả Claudia khi chưa gặp phu thê họ, đối với nữ nhi Helena cũng từng nghiêm khắc như thế. Thế nhưng 6 năm sống chung đã sớm khiến vị Ngân Long nữ vương từng lãnh đạm vô tình trở thành một mẫu thân ưu tú, xứng đáng. Bởi vậy, họ không hề sợ hãi việc chào đón sinh mệnh mới, chỉ là vì tình thế hiện tại, chưa thể hạ quyết tâm mà thôi. Tiền bối nói đúng, ta và Leon đúng là rất yêu trẻ con, chỉ là nếu đã yêu trẻ con, cũng không bài xích việc sinh thêm một đứa, vậy còn do dự gì nữa? Claudia mỉm cười nhẹ nhẹ, liếc nhìn Leon, rồi lại quay sang nhìn Losevis. Tâm tư tiểu phu thê này, nàng coi như đã hiểu rõ. Quả thật, bọn họ đang lo lắng rằng nếu hiện giờ mang thai, có thể sẽ làm trì hoãn một vài việc đang tiến hành. Nhưng sâu trong lòng, ý muốn sinh thêm hài tử lại càng mãnh liệt. Hai bên tâm niệm xung đột, cho nên mới chần chừ, đợi một lý do. Một lý do có thể khiến bọn họ hạ quyết tâm sinh con. Điều tra tàn dư đế quốc là chính sự, vậy sinh hài tử thì không phải chính sự sao? Claudia nói, tộc Long chúng ta vốn đã ít ỏi về số lượng. Hai người các ngươi tuy đã vì chuyện này đóng góp 3 chỉ tiêu, nhưng vẫn còn xa mới đủ. Tiền bối, tộc Long số lượng ít ỏi đích xác là thật. Thế nhưng đem trọng trách mở rộng nhân khẩu lớn lao như vậy hoàn toàn giao cho ta và Leon, việc này có phải là hơi? Các ngươi có ưu thế mà. Ưu thế gì chứ? Thứ nhất, hai ngươi ân ái hòa hợp, không có nguy cơ ly hôn tiềm ẩn. Thứ hai, huyết mạch nhân Long hỗn huyết rõ ràng có chất lượng vượt trội so với thuần huyết Long tộc. Cuối cùng, Long sinh từ kén không thể sinh sản quá nhiều. Nếu không thân thể mẫu Long sẽ suy kiệt nghiêm trọng. Đây cũng là nguyên nhân số lượng tộc Long chúng ta thưa thớt. Nhưng Long sinh từ bào thai thì không tồn tại nguy cơ ấy. 10 tháng hoài thai, sau khi sinh nở, chỉ cần 2 tuần là mẫu thể có thể hồi phục như cũ. Bốp! Claudia đập nhẹ lòng bàn tay, nheo mắt cười nói. Vậy nên, tổng hợp các điều kiện trên, nhị vi à, sau khi hồi phủ thì trực tiếp bắt đầu chuẩn bị cho tiểu Long tam đi ngã. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.